Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1415, chương 1416, tiên quân lời sấm. Mà tựu ở trước tấm bia đá, Vương Dung còn chứng kiến một bộ nhân loại bạch cốt nghiêng người ngã trên mặt đất. Hắn một bàn tay còn đang nắm bia đá, tựa hồ trước khi chết còn muốn từ trong bia đá được cái gì. Ở đây bộ bạch cốt trên người, cùng bia đá cái bể, mạng nhện trải rộng, xem ra này bộ bạch cốt cùng bia đá một dạng, đều có rất dài lâu lắm rồi. Vương Dung lắc lắc đầu, trong lòng càng ngày càng mê hoặc, trước mắt tất cả, quỷ bí tầng tầng, có một loại không nói ra được thần bí. Quan trọng nhất là, Vương Dung căn bản không biết, tại sao mình sẽ xuất hiện ở đây. Sau một khắc, hắn hơi suy nghĩ, ánh mắt lập tức tụ tập đến rồi thân bia. Thân bia trên, một được tỉ mỉ như khoa đầu văn chữ, lập tức hấp dẫn Vương Dung chú ý. Hàng chữ này phi thường phiền phức, căn bản không giống với hiện tại sử dụng bất kỳ văn tự. Đúng là Đại La Tiên trận trên trụ đá cái kia chút tương tự điều triện văn tự. Có chút giống nhau. Là Đại La Tiên quân lưu lại đồ vật. Vương Dung đột nhiên trong đó lấy lại tinh thần, nhận ra trước mắt văn tự cùng bên trong đại trận một mạch kế thừa, hiển nhiên đều là Đại La Tiên quân sắp xếp. Chỉ là Vương Dung có chút không rõ, tại sao chính mình bước lên đài cao không phải truyền tống đến địa phương khác, mà là đến nơi này. Hơn nữa trên bia đá văn tự hắn cũng không quen biết bất cứ ai, coi như thấy được cũng không có một chút tác dụng nào. Bất quá sau một khắc, Vương Dung tựa hồ nghĩ tới điều gì, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Mặc dù không biết, nhưng chưa chắc không thể biết trong chữ viết hàm nghĩa. Đát, Vương Dung đi tới, ngồi xổm người xuống, một bàn tay đè lên bia đá. Ở bia đá cái kia chút văn tự trên nhẹ nhàng xoa xoa mà qua. Trong đầu lặng lẽ, thế nhưng chốc lát phía sau, một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Chú ý, ký chủ phát hiện cổ đại văn tự, xin hỏi có hay không phiên dịch. Nhắc nhở, phiên dịch nên cổ đại văn tự cần phải hao phí 100 vận mệnh điểm năng lượng. Phiên dịch, nghe được vận mệnh chi thạch lời, Vương Dung nhắm mắt lại. Không chút do dự nói, sau một khắc, một luồng mờ mịt ánh sáng xuyên thấu qua Vương Dung bàn tay bao phủ thân bia. Cũng trong lúc đó, một được phiên dịch tin tức lập tức trào vào Vương Dung trong đầu. Xuân thu phía sau, ngàn năm tương truyền, thân bia văn tự, chỉ có 5 người có thể thấy được. 5 người phía sau, thân bia băng diệt, vận mệnh chi thạch phiên dịch lại đây đệ nhất hàng chữ. Tự khiến Vương Dung giật nảy cả mình. Xuân thu, ngàn năm, tòa này ấy bia đá cơ nhiên như thế sâu xa. Hơn nữa 5 người có thể thấy được. Đây là ý gì? Chẳng lẽ nói, Đại La Tiên quân lưu lại tấm bia đá này thời điểm, đã dự đoán được đời sau có 5 người có thể nhìn thấy hắn giấu ở đây bia văn. Thế nhưng tòa này bia văn rốt cuộc là ý gì? Vương Dung trao mày. Này cùng hắn theo dự đoán có thể hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà còn không đợi được hắn nghiền ngẫm, sau một khắc, càng nhiều văn dịch theo tràn vào trong đầu bên trong. Ta lập bia văn, 100 năm phía sau, xuân thu từ trần, chiến quốc không tồn, người số 1 đến đây, cho ta chí cuốn, càn quét 6 quốc, phụ tá minh quân, nhất thống thiên hạ, bắt đầu lập Đại Tần. Được vì là đại tướng. Nhìn thấy này ngôn ngữ trong nghề, Vương Dung mí mắt liên tục vượt. Đại Tần, đại tướng. Vương Dung bản thân biết, ngàn năm trước, Đại Tần đế quốc thời đại đại tướng cũng chỉ có một vị, cũng chính là vị kia Lý Tư. Chính là vị này phụ tá vị kia thiên cổ nhất đế Tần Thủy Hoàng đế, nhất thống thiên hạ, thống nhất văn tự, độ cân nhắc, làm cho trung thổ lần thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa trở thành một cái hoàn chỉnh đế quốc, mà hắn sáng lập quận huyện chế. đến hiện tại cũng còn ở tiếp tục sử dụng. Chẳng lẽ nói, tiến nhập ở đây người thứ nhất lại là hắn? Hơn nữa, còn mang đi Đại La Tiên Quân ở lại chỗ này một quyển chí cuốn. Người thứ hai, tranh giành Mạc Bắc, áp chế Bầy Đồ, vì là đại tướng quân vương. Lúc này hán đương đại tần, vương sung mí mắt kinh hoàng, càng ngày càng giật mình. Vị này Đại La Tiên Quân thậm chí ngay cả triều đại cũng đã đoán được. Chỉ là đại hán hướng có hai vị đại tướng quân vương. Vương sung còn chưa hiểu, hắn chỉ là vị nào, người thứ ba, hương giã thôn phu, dân trong thôn, chăn nuôi ngựa hoang, dẫm chân ở đây, thiên đạo hoài nhơn, tha cho một tuyến tính mạng, nhưng mà lòng tham không đủ, dẫn đồ vào này, thân giấu nơi đây, nhưng mà số lượng gây nên, gieo gió gặt bão. Người thứ tư, thiếu niên thân, chấm ngoặc kép, vận mệnh chi thạch phiên dịch đến thứ tư, đột nhiên liền cắt đứt. Vương sung hơi nhướng mày, rất là bất ngờ, mở mắt ra, thẳng đến lúc này, vương sung mới bất ngờ phát hiện, trên bia đá viết lên người thứ tư thời điểm, lại thân bia không trọn vẹn. Nhìn kỹ lại, vương sung lúc này mới phát hiện, trên mặt đất bộ bạch cốt kia, một cái tay thủ sẵn bia đá, lại móc xuống thân bia trên thứ tư được, thứ ngũ hành bộ phận văn tự. Tại sao lại như vậy? Lần này vương sung không kịp chuẩn bị, vận mệnh chi thạch, năng lực lợi hại đến đâu? Bên trong, vận mệnh bí ẩn, năng lực mạnh mẽ đến đâu? Cũng nhất định phải có hoàn chỉnh văn tự mới có thể phiên dịch. Bây giờ kiểu chữ không trọn vẹn, căn bản là không cách nào đọc ra phía sau tin tức. Vương sung tiếp tục nhìn xuống đi, chỉ có thể đọc ra cuối cùng một đoạn văn tự. Người thứ năm, thiên địa cùng bụi, không tự do, bia đá sắp sụp, tan thành mây khói. Đã có ba người đến quá ở đây, trên mặt đất bạch cốt, cần phải chính là Đại La Tiên Quân lời tiên tri bên trong hương giã thôn phu. Dân trong thôn, chỉ là không biết, ta là bia văng bên trong người thứ tư, vẫn là người thứ năm. Vương sung trong lòng tối thầm nói, có loại bách trảo nạo tâm cảm giác. Từ bia văn bên trong nhìn, vị này ngàn năm trước Đại La Tiên Quân, hẳn là có nào đó loại thôi diễn thiên cơ năng lực. Hắn thậm chí ngay cả phía sau mình sự tình đều dự tính đến rồi. Hơn nữa mỗi một hàng chữ, hầu như đều sẽ suy đoán đối phương vận mệnh. Chỉ tiếc, bởi vì trên đất bạch cốt nguyên nhân, văn tự bị tóm rơi, chính mình căn bản không nhìn thấy. Không nghĩ tới, thế giới này lại chân nhân có thể suy đoán đến phía sau chuyện phát sinh. Vương sung trong lòng tự lẩm bẩm, vương sung là bởi vì mình trải qua mới biết một ít chuyện, thế nhưng Đại La Tiên Quân nhưng cũng không phải như vậy. Xem ra, vị này đã biến mất hồi lâu nhân vật huyền thoại, có một số những người khác không biết tài năng, bất quá thiên đạo vô thường, e là cho dù là Đại La Tiên Quân, cũng mạnh mẽ có chưa bắt địa phương, cho nên mới phải xuất hiện trên đất này là phá hoại bia văn bạch cốt. Chỉ là đáng tiếc, dù cho Đại La Tiên Quân e sợ cũng coi như sai rồi. Ta tuy rằng tiến vào tới đây, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là thấy được này là bia đá, cái khác cũng không có bất kỳ thu hoạch. Vương sung trong lòng âm thầm nói, từ bia văn đằng trước đến nhìn, Đại La Tiên Quân cần phải trong này cho mỗi một người đều lưu lại một ít sắp xếp. Vì lẽ đó Lý Tư chiếm được một quyển chí cuốn, đi phụ tá quân vương, nhưng là từ trước mắt đến nhìn, bất kể là mình là người thứ tư vẫn là người thứ năm, chính mình vẫn là không có có Đại La Tiên Quân cái kia đạt được đến bất luận là đồ vật gì. Vù, vương sung khẽ mỉm cười, trong đầu vừa rồi xẹt qua này đạo niệm đầu. Trong phút chốc bất ngờ xảy ra chuyện, một luồng khổng lồ sức hút đột nhiên từ thân bia bên trong sinh ra. Còn không có chờ vương sung phản ứng lại, vương sung bàn tay phải thật giống như dài ở trên bia đá một dạng. Từng luồng cương khí lập tức xuyên thấu qua bàn tay tràn vào trong bia đá. Sau một khắc, Tửu ở Vương Sung giật mình, ánh mắt bên trong một bó cột ánh sáng đột nhiên từ thân bia trên bắn ra, phóng xạ hư không, mà mỗi một bó trong ánh sáng đều có một bó nòng nọc giống như bơi lội văn tự. Lần này, còn không có chờ Vương Sung phản ứng lại, trong đầu vận mệnh chi thạch cũng đã bắt đầu phiên dịch. Bỏ qua bạt ta mới được tự mình, bỏ qua chân ngã mới được đại la. Vương Sung tự lẩm bẩm, đọc lên trên bia đá hai chữ hành. Còn không có chờ Vương Sung phản ứng lại, trên bia đá không lại lên biến hóa, sở hữu văn tự toàn bộ biến mất, không còn tăm hơi, chỉ còn lại hạ một đoàn hỗn độn nguyên khí. Nguyên khí phun trào có như vòng xoáy giống như chuyển động, cấp tốc hóa thành âm dương hai giống, mà chỉ có điều trong chốc lát, âm dương biến huyễn, hóa thành bốn đầu thú nhỏ, một con chu tước, một đầu huyền vũ, một đầu thanh long, một đầu bạch hổ. Bốn đầu thú nhỏ đầu đuôi tướng ngậm, thấp giọng gầm rú, sau đó lại hóa thành một tòa hình bát giác trận pháp. Là Đại La Tiên Trận. Vương Sung trong lòng ngẩn ra, lập tức nhận ra được, cái kia cuối cùng hiện ra đồ án không đặc biệt, chính là một tòa loại nhỏ Đại La Tiên Trận. Một sát na kia, Vương Sung ngơ ngác đứng ở nơi đó, trong cơ thể cương khí nổ vang, Vương Sung tinh thần lực nguyên bản đã đình trệ hạ xuống. Thế nhưng thời khắc này thật giống như chịu đến cái gì kích thích một dạng, có như măng mọc sau cơn mưa giống như, đột nhiên tăng vọt. Tinh thần hắn lực vốn là đã phi thường khổng lồ, có thể nhưng bây giờ hướng về một cái càng thêm kinh người phương hướng tăng trưởng. Hơn nữa còn mơ hồ có từ hư hóa thật dấu hiệu. Dù cho là đã là chết đi mạch nghỉ ngơi thấy cảnh này, e sợ cũng sẽ tương đương giật mình. Không chỉ như vậy, Vương Sung trong cơ thể nguyên bản cương khí một đoàn hỗn loạn, nhưng vào lúc này đột nhiên thong thả rất nhiều. Hơn nữa, Vương Sung rõ ràng cảm giác được, trong cõi U Minh có một luồng tinh khiết năng lượng, xuyên thấu qua toàn thân lỗ chân lông trào vào bên trong cơ thể. Cùng hắn năng lượng bất đồng, nguồn năng lượng này cũng không có cùng trong cơ thể đại âm dương thiên địa tạo hóa công rằng co tiếp xúc, trái lại tẩm bổ Vương Sung trong cơ thể gân mạch huyết nhục, đồng thời trợ giúp Vương Sung củng cố cảnh giới, vô hạn hướng về nhập vi cảnh cảnh giới bắn ra. Nhưng mà hết thảy này, Vương Sung hiện tại đã hoàn toàn quên được. Trong cõi U Minh, nhìn trong hư không không ngừng biến hóa hình ảnh, còn có cái kia hàng chữ, Vương Sung phảng phất hiểu cái gì. Đại La, Đại La, Vương Sung tự lẩm bẩm. Trong lúc hoảng hốt, hắn phảng phất bắt được cái gì, thế nhưng trong lúc cấp thiết lại tốt như cái gì đều không bắt được. Trong chớp mắt ấy, Vương Sung rơi vào một loại hỗn độn bên trong, không nhúc nhích. Một hồi lâu sau, Vương Sung mới từ trong nhập định lấy lại tinh thần, vẫn là kém một chút cái gì. Vương Sung thở thật dài một tiếng, đồng thời mở mắt ra. Có chút cơ duyên thì không cách nào khám định. Trên bia đá văn tự là Đại La Tiên Quân lưu lại, làm Đại La Tiên Công người sáng lập, hắn tu vi e sợ đã đạt đến khó có thể suy đoán mức độ. Mà thân bia trên có Đại La hai chữ, cũng nhất định là hắn tổng kết kiếp này võ đạo cảm ngộ. Tuy rằng tự thân cảnh giới rất cao, thế nhưng cùng vị kia Đại La Tiên Quân so với, vẫn là chênh lệch rất nhiều. Chuyện như vậy không cưỡng cầu được, hay là trước cùng sư phụ bọn họ hội hợp. Vương Sung trong lòng âm thầm nói, cuối cùng quan sát một chút bia đá, lại không có cái khác phát hiện. Vương Sung rất nhanh nghiêng đầu lại đánh giá bốn phía. Tận đến giờ phút này, Vương Sung mới phát hiện mình hóa ra là nằm ở một cái trong hang động. Cái này hang động đường kính đại khái hơn 10 mét, bốn phía đen thùi, cũng không nhận rõ rốt cuộc là ở đâu bên trong, cũng không biết làm sao rời đi nơi này. Đại La Tiên Quân có thể thôi diễn thiên địa, đoán trước tương lai, không biết có hay không có lưu lại cái gì sắp xếp.